trở lại 1998, chương 32, Tào Hân tới, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Từ Đồng Đạo nổi giận cho nên huynh muội bọn họ ba người ăn chung điểm tâm thời điểm Từ Đồng Lộ đã không dám nói gì nữa, hắn đi ra ngoài kiếm tiền lời nói chỉ cúi đầu, lặng lẽ uống cháo. Lại nói, nhà hắn gần đây thời gian mặc dù chật vật nhưng mấy ngày nay bàn cơm món ăn ngược lại không kém, ngoại trừ dưa muối còn có cá kho cùng với dùng hột tiêu nước tương thêm sông nhỏ tôm nấu thành mắm tôm. Những thức ăn này uống cháo phi thường ăn với cơm, huynh muội ba đều uống hy lý hoa lạc. Ngày hôm qua tôm sông bán bao nhiêu tiền? Gấp thức ăn thời điểm Từ Đồng Đạo thuận miệng hỏi muội muội. Há, bởi vì chúng ta là bán xỉ cho bán thủy sản, cho nên giá cả muốn hơi rẻ, 6 khối tiền một cân, tổng cộng bán 26 đồng tiền, tiền đều ở nơi này. Cát Ngọc Châu một bên từ trong túi quần ra bên ngoài khô tiền, một bên giải thích. Lời nói xong, mấy tờ nhăn nhúm tiền giấy đã thả vào Từ Đồng Đạo trong tay, Từ Đồng Đạo liếc mắt một cái, ừ một tiếng, tiện tay nắm nhét vào miệng túi mình. Mặc dù chỉ bán rồi 26 đồng tiền, nhưng hắn cũng không thất vọng chút nào, dù sao ngày hôm qua nhiều tôm sông, chỉ là ngày hôm qua một buổi chiều thu hoạch, ngoại trừ đem bán lấy tiền những thứ kia, bọn họ còn dư một ít sông nhỏ tôm, không chỉ có chính hắn nhà lưu đi một tí làm thành mắm tôm, còn phân một nửa cho Từ Đồng Lâm. Mà hôm nay hắn có thể đi thả cả ngày tôm kéo chặt thu hoạch nói không chừng có thể gấp bội. Ở nơi này phổ thông sức lao động bận rộn một ngày, chỉ có thể kiếm nhị 10 đồng tiền tả hữu niên đại, nếu như hắn có thể mỗi ngày kiếm 40-50 đồng tiền cũng đã rất khá. Đem tiền nhét vào túi sau, Từ Đồng Đạo thuận miệng lại hỏi. Có hay không thuận tiện cùng người ta hẹn xong, chúng ta sau khi lấy được tôm sông đều bán xỉ cho hắn. Cát Ngọc Châu bận rộn đáp, ừ, hẹn xong. À, vậy thì tốt, Từ Đồng Đạo hài lòng cười một tiếng. Sau khi ăn xong, Từ Đồng Đạo lại bạn đi một tí mồi câu, sau đó cùng em trai, muội muội đồng thời mang theo tôm kéo chặt thùng nước những vật này ra ngoài, hiện nay hắn chuẩn bị làm nướng chuỗi buôn bán tiền vốn còn kém nhiều, cho nên hắn dự định mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày ban ngày đều đi làm tôm sông. Dọc theo đường đi, trong thôn nhìn gặp người của bọn hắn, thỉnh thoảng có người mở miệng trêu ghẹo. Ví dụ như, Hồ Tiểu Đạo, Ngọc Châu, các ngươi đây là đi thả tôm kéo chặt nhỉ? Các ngươi khối này là chuẩn bị đi Tây Hà thả sao? Ai, Ngọc Châu, nhà ngươi hôm nay còn có cá bán không được? Nhé, ba người các ngươi đây là đi làm trứng tôm chứ? Nếu là lấy được có thể bán ta nửa cân sao? Ha ha, dọc theo đường đi Từ Đồng Đạo rất ít nói chuyện, phổ thông chẳng qua là trở về một nụ cười, đa số thời điểm đều là muội muội của hắn Cát Ngọc Châu thanh âm trong trẻo địa đáp lại những thôn dân kia. Từ Cát Tiểu Ngư cửa nhà đi qua thời điểm, ngồi xổm ở cửa chơi đùa đánh bi Cát Tiểu Thiên nhìn thấy Từ Đồng Đạo bọn họ khiêng tôm kéo chặt con mắt lập tức sáng lên. Từ nhỏ suy nghĩ cũng không lớn linh quang Cát Tiểu Thiên tính cách nhưng là cực kỳ nhiệt tình, lòng hiếu kỳ cũng tương đối mạnh, cái này không, hắn nhìn thấy Từ Đồng Đạo bọn họ tôm kéo chặt lập tức đứng dậy chậm chậm đi tới, tràn đầy phấn khởi địa tiến tới Từ Đồng Đạo bên người tò mò hỏi. Tiểu đạo, các ngươi đi thả tôm kéo chặt nhỉ? Các ngươi chuẩn bị đi nơi đó nhỉ? Có thể dẫn ta một cái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi giúp cho ngươi một tay có được hay không à? Bởi vì hai nhà ở tương đối gần, cũng bởi vì Cát Tiểu Thiên nhiệt tình tính cách còn có Từ Đồng Đạo lúc trước đối với hắn thì Cát Tiểu Ngư có ý tứ, cho nên Từ Đồng Đạo lúc trước cùng Cát Tiểu Thiên quan hệ một mực tốt vô cùng. Cho dù là bây giờ Từ Đồng Đạo trọng sinh trở lại, lần nữa nhìn thấy nhiệt tình Cát Tiểu Thiên, hắn vẫn cười một tiếng, gật đầu nói. Được à, vậy ngươi cùng đi đi. Hoặc tâm tư thâm trầm nhân, đều thích tâm tư người đơn giản đi. Từ Đồng Đạo nhìn thấy nhiệt tình, đơn thuần Cát Tiểu Thiên, tâm tình liền không tên trở nên buông lỏng không ít. Dọc theo đường đi, Cát Tiểu Thiên cái miệng cơ hồ không ngừng, một hồi hỏi cái này, một hồi hỏi kia tỉ như hắn cũng rất tốt kỳ địa chớp mắt to hỏi Từ Đồng Đạo có phải thật vậy hay không, không tính học trung học đệ nhị cấp rồi hả? Vẫn còn so sánh như hỏi Từ Đồng Đạo khuya ngày hôm trước Từ Đồng Lâm rơi xuống nước thời điểm, có phải hay không rất nguy hiểm? Hắn thậm chí còn tò mò hỏi Từ Đồng Đạo có hay không cho Từ Đồng Lâm làm hô hấp nhân tạo. Thành công nắm Từ Đồng Đạo huynh muội ba toàn bộ chọc cười. Không bao lâu sau, mấy người bọn họ đi tới ngày hôm qua thả tôm kéo chặt địa phương, sau đó liền hai hai phối hợp thả tôm kéo chặt đại khái nửa giờ sau, Từ Đồng Lâm cũng giống như hôm qua vậy đi tìm đến. Mười mấy con tôm kéo chặt ở năm người dưới thao tác thu hoạch hỷ nhân, mỗi lần nhìn thấy bắt được sông lớn tôm, Cát Tiểu Thiên cứ vui vẻ được kêu la om sòm. Từ Đồng Đạo mang tới trong thùng nước lớn nhỏ tôm sông càng ngày càng nhiều, vì vậy dần dần Từ Đồng Đạo trên mặt cũng nhiều nụ cười. Ước chừng buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, một chiếc cài đặt động cơ đi. T, đèn treo máy thuyền, từ trong sông đang lúc thình thịch địa lái qua, đây là một cái ô môi thuyền thuyền gỗ, từ nhỏ ở nơi này Tây Hà bên lớn lên từ đồng đạo bọn họ đều không xa lạ gì, bọn họ lúc trước cũng đều ngồi qua. Đầu năm nay nông thôn đường không dễ đi, đều là đường đất không rộng, cũng không bình, đặc biệt là trời mưa, bùn sình trên đường bị người dẫm ra vô số dấu chân thật sâu, vậy thì càng khó khăn đi nha. Mà từ bọn họ nơi này đến huyện thành, có hơn 20 dặm đường, giống gần đây như vậy luôn là trời mưa khí trời, nếu như muốn đi bộ đi huyện thành lời nói, có thể đem người mệt chết ở nửa đường. May mắn thôn bọn họ bên điều này Tây Hà vừa rộng vừa sâu, còn thẳng đê huyện thành bến tàu. Vì vậy, treo động cơ đi. Tê, đen, dựa vào cánh quạt khu động ô môi thuyền thuyền gỗ liền ứng vận nhi sinh, ở nơi này cái Tây Hà trong chờ người năm đồ vật ngồi thuyền này đi huyện thành lời nói, vừa nhanh lại ổn, dọc đường còn có thể thưởng thức hai bờ sông phong cảnh, sâu sắc rất nhiều hài tử yêu thích. Tỷ như từ đồng đạo giờ cũng rất thích cùng mẹ ngồi khối này thuyền gỗ đi huyện thành, hắn là thật thuần túy thích ngồi thuyền này, mỗi lần đi theo mẹ đi đến huyện thành, hắn cái gì cũng không muốn, đói bụng rồi, mẹ hỏi hắn muốn ăn cái gì, hắn cũng hầu như là chỉ cần một chén tiểu đao mặt. Nhưng ở hắn trọng sinh tiền vài chục năm Tây Hà trong loại này ô môi thuyền thuyền gỗ liền không sai biệt lắm tuyệt tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khi đó từ thôn bọn họ đến huyện thành đại lộ đã sửa xong, toàn bộ hành trình đều là bằng phẳng nước sạch đường đất. Khi đó, mọi người đã biến đổi xem trọng với ngồi xe buýt đi huyện thành, vừa nhanh lại tiện nghi, dần dần, trong con sông này sẽ không gặp loại thuyền này rồi. Cho nên lúc này nhìn thấy như vậy một chiếc thuyền từ trong sông trải qua từ đồng đạo lộ ra cảm khái nụ cười, trong bụng rất là hoài niệm giờ ngồi loại thuyền này cùng mẹ cùng đi huyện thành cảm giác. Ồ Tào Hân, Tào Hân, Tào Hân, ngươi lại tới rồi, từ đồng đạo bỗng nhiên nghe bên cạnh Cát Tiểu Thiên hướng về phía cái kia ô môi thuyền thuyền gỗ la to. Tào Hân, danh tự này hắn không xa lạ gì, nghe cái tên này trong nháy mắt từ đồng đạo trong đầu liền hiện ra một người vóc dáng thon nhỏ, ngũ quan tinh xảo, cười lên trên gương mặt có hai cái thật sâu má lúm đồng tiền nữ hài, hắn còn nhớ cô bé này da thịt đặc biệt bạch là hắn trọng sinh tiền đi ra ngoài đi làm trước đã gặp da thịt trắng nhất nữ hài. Không ai sánh bằng, mà cô bé này Tào Hân chính là từ vệ tổ lão bà Tào Tiểu Mai cháu gái. Ngày hôm trước buổi sáng hắn bán cá lóc cùng ba ba cho từ vệ tổ thời điểm, nhìn thấy từ vệ tổ lão bà Tào Tiểu Mai lúc còn nghĩ tới qua nàng cô cháu gái này Tào Hân. Không nghĩ tới nàng hôm nay lại tới, từ đồng đạo hơi híp mắt lại theo Cát Tiểu Thiên tầm mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bộ màu đen áo đầm Tào Hân cười tươi rói địa đứng ở đó chiếc thuyền gỗ mùi thuyền, ở quần đen nổi bật hạ, da của nàng lộ ra càng phát ra trắng nõn, nhìn nàng, từ đồng đạo theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái muội muội của mình Cát Ngọc Châu. Một cái được không chói mắt, một cái đen tỏa sáng, đơn giản là hai thái cực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.